Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 149, bị gián đoạn. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi mọi người thức dậy đã thấy những chú chó ngao biến mất tiêu mà chỉ nghĩ rằng Thanh Nguyệt đã mang chúng đến một nơi khác đợi mình chờ. Lại nên cũng không hỏi nhiều. Đoàn người nhanh chóng tiếp tục hướng đến thành phố B mà đi. Lại một lần nữa mọi người đi lên cây cầu nối từ thành phố G qua thành phố B, nhưng không ngờ khi đi đến giữa cầu đã không thể đi nữa. Làm sao bây giờ? Mọi người đồng loạt nhìn nhau và đặt ra câu hỏi làm sao, vì ngay giữa cây cầu đã bị gãy một đoạn lớn. Nhìn từ bên đây cầu có thể thấy rõ tang thi đang vật. Có rất nhiều tang thi cấp 3 thậm chí là cấp 4 đang đợi bọn họ sẵn ở bên kia cầu. Nhưng may mắn là bọn chúng không nhảy đủ xa qua chỗ bọn cô, nếu không thì dù bọn cô mạnh đến đâu cũng không thể địch lại số lượng tang thi đông như vậy. Hay chúng ta xây cầu? Ngốc à, một vị quân nhân trẻ vừa mở miệng đã bị Hạ Chí Bân cho ăn ngay một cú trời giáng. Câu xây cầu xong chưa qua tới tang thi đã thiêu cậu ngay giữa cầu, hoặc là vừa qua tới đã bị chúng đó ăn tập thể rồi. Sự thật chứng minh điều Hạ Chí Bân nói không hề sai. Đám tang thi cấp 4 sớm đã có linh tính nên khi nhìn thấy bọn cô ở bên kia cầu lập tức kích động kêu gào. Lũ tang thi khác cũng bị nó làm thu hút đầu kéo sang ngay gần chỗ sạc lỡ của cầu. Ôi trời, cái này cũng quá đông rồi. Thành phố B là một trong những thành phố lớn nhất cả nước mà. Lũ tang thi đú nhau gầm gừ thị uy với bọn cô. Thậm chí có vài con cấp cao đã biết sử dụng dị năng liền phóng vài ngọn lửa về phía bọn cô, nhưng khoảng cách quá xa. Ngọn lửa bay được nửa đường thì rơi xuống sông. Con tang thi hệ hỏa kia cũng có một thú vui thật tao nhã. Đã biết không làm vì được bọn cô rồi mà vẫn cứ làm. Mấy hỏa cầu của nó liên tiếp rơi xuống nước, dần dần bốc lên một làn sương mờ huyền ảo. Nhưng nó không biết mệt mà vẫn cứ tiếp tục làm. Lửa yếu như vậy làm được cái gì? Hoàng Vân vì quá chán không làm được cái gì, chỉ có thể nhìn nên tranh thủ thời gian lấy đồ ăn trong không gian ra tiếp tục ăn. Mọi người quá quen với việc có thể ăn mọi lúc mọi nơi bất chấp hoàn cảnh của cô rồi nên bắt đầu bàn nhau cách qua bên kia cây cầu. Lần trước mẹ đi qua cây cầu vẫn bình thường mà. Chu Gia Vân nhìn cây cầu bị hủy không khổ thắc mắc. Phải mạnh lắm mới có thể hủy cả một đoạn cầu rộng và dày như vậy. Người hủy có lẽ không muốn mọi người qua thành phố B để gặp nguy hiểm, nhưng mà bọn cô cần đi qua đó nha. Tới thời điểm hiện tại thì cách tốt nhất vẫn là xây lại cây cầu hoặc là bắt một chiếc cầu dây tạm để đi qua. Nhưng nhìn lũ tang thi như hổ rình mồi kia thì vừa qua tới chắc chúng sẽ xé tan xác bọn cô mất. Anh có thể công kích tới bọn chúng không? Thanh Nguyệt hỏi Tử Hoàng, vì dù sao anh cũng là dị năng hệ phong mạnh nhất ở đây. Nếu như giết hết được bọn tang thi đó rồi bọn cô bắt đầu xây cầu đi qua cũng không muộn. Trước đây khoảng 100 mét, còn bấy giờ anh chưa biết. Để anh thử xem. Tử Hoàng cũng đang có ý định giống cô nên ngay lập tức hành động. Mọi người vì sợ bị mấy đoạn phong nhậm của anh làm bị thương nên trực tiếp lùi hết về phía sau. Từng lưỡi dao gió được phóng về phía tang thi bên kia cầu, nhưng tang thi cấp 4 sớm đã phục hồi thị lữ lập tức né tránh. Chỉ có bọn tang thi cấp 3 chỉ được cái to xác kia chịu trận. Từ con tang thi cấp 3 ngã xuống lập tức bị mấy con tang thi cấp 4 xông đến. Chúng mổ não rồi lấy tinh hạch của tang thi cấp 3 ăn ngay lập tức. Chết tiệt, bọn chúng biết ăn tinh hạch để thăng cấp luôn rồi. Mọi người nhìn thấy không khỏi chửi thề về sự hiểu biết của tang thi cấp 4. Bọn cấp 1, 2, 3 đều nhờ ăn thịt con người và may mắn ăn phải những người vừa mới thức tỉnh dị năng nên có thể lên cấp. Bọn cô vốn tưởng lũ tang thi lên được cấp 4 là nhờ ăn được dị năng giả cấp cao. Không ngờ bọn chúng lại ăn luôn đồng loại của mình. Nếu với cái đà này không phải bọn chúng chỉ cần ăn càng nhiều tinh hạch đồng loại có thể thành tang thi cấp cao, thậm chí là tang thi vương hay sao? Những con kia có dị năng gì? Tử Hoàng không giết Tang Thi nữa, gì như vậy chẳng khác nào đang làm lợi cho bọn kia. Anh bắt đầu chú ý đến dị năng của bọn Tang Thi cấp 4 kia. Ngoài con đầu tiên có hỏa dị năng ra thì ba con khác chỉ đứng đó gầm gừ không hề sử dụng dị năng một chút nào cả. Hay để em cho. Thanh Nguyệt gọi ong chúa biến về bản thể rồi ngồi lên trên người nó. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy ong chúa hay đậu trên tóc Thanh Nguyệt như một chiếc kẹp, bây giờ lại lớn như vậy liền trơn tròn mắt. Thanh Nguyệt để ong chúa bay lên cao rồi đi về hướng đám Tang Thi bên kia cầu. Bốn con Tang Thi cấp 4 nhìn thấy cô lại lập tức hưng phấn, càng kêu gào càng kéo đến nhiều Tang Thi hơn. Nhưng vì cô bay phía trên cao nên con Tang Thi hệ hỏa kia liền phóng hỏa cầu về phía cô, nhưng Thanh Nguyệt dùng thủy hệ dị năng dập lửa ngay. Cô lại tiếp tục bay vòng vòng trên đầu Tang Thi, nhưng ngoài con hỏa dị năng ra thì ba con còn lại chỉ ngước mắt lên nhìn cô mà thôi. Xem ra cô phải chủ động tấn công trước rồi. Cách chương.